12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 2, oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sao nam vừa về đến nhà thì đã quăng đống đồ qua một bên, ngồi xuống lại với nhau nói về chuyện lúc nãy. Này cậu thấy con nhỏ đó không, nó đụng tớ trước vậy mà lại trôi xong từ nhếch mép. Cái cô kia không xin lỗi vậy mà còn dám lớn tiếng với chúng ta. Mà kết tức giận đập bàn, còn con nhỏ ăn mặc như con trai kia nữa, từ đâu chui vào hùa theo nữa. Bạch Dương bất bình nói. Cô bé tóc xanh, nhìn mặt hiền mà xem ra cũng dữ phết. Bảo Bình tay vẫn đang lắc mấy cái lọ thuốc. Nè mấy cậu, lại một lần nữa cự giải chưa kịp nói hết câu thì cả đám cắt lời. Cậu ai em đi, trong khi bạn cậu cãi nhau, vậy mà cậu dám đứng đó nói chuyện rồi cười đùa với đối thủ sao, cậu theo phe AI hả? Cả đám đồng thanh, mấy cậu hiểu lầm rồi. Làm gì có chuyện hiểu lầm, chính mắt. Lần này thì các sao nam bị một giọng nói cắt ngang. Ai em, Thiên Yết nhíu mày nhìn cả đám với cặp mắt lạnh lùng. Cả đám thấy vậy liền im lặng không nói một lời nào nữa, bởi có lẽ ai cũng biết hậu quả nếu dám cãi lại hay chọc giận Thiên Yết, ai mà cãi lại anh thì anh sẽ cho người đó về suối vàng ngắm gà khỏa thân liền. Bầu không khí cứ lặng như thế, không một tiếng động đến nỗi còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng bếp nữa. Mọi người đang im lặng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương reo lên. Cả đám quay qua nhìn Bạch Dương với ánh mắt nghi ngờ. Vì anh này ít khi có điện thoại lắm, Bạch Dương gãi đầu cười trừ nhìn bọn họ rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, mà không biết có nguy hiểm ở sau cậu. Đây sẽ là cuộc nói chuyện điện thoại của Bạch Dương. Alo, anh hai, sư tử à, chứ còn ai vào đây nữa? Em gọi cho anh có việc gì à? Em muốn thông báo với anh một chuyện. Chuyện gì, ngày mai em sẽ về nước. Hà, thật không, thật, tiếng cười phát ra từ bên kia. Vậy mai anh ra sân bay đón em nhé. Thôi không cần đâu anh cứ đi học đi, với lại ba cũng cho người đến đón em rồi. Ừ, anh biết rồi. Vậy nha, bye bye A Nhi. Chan, bye em. Nói rồi Bạch Dương cúp máy, nhìn vào số điện thoại đó, rồi nở nụ cười như thiên thần. Quay người lại đi vào nhà, điều đầu tiên cậu thấy là các sao nam đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Cậu nói chuyện với ai vậy? Mà kết hỏi, chắc là em nào phải không? Song Tử giọng pha chút giễu cợt nhìn cậu, có mà không nói cho anh em biết nha. Bảo Bình thấy vậy cũng hùa theo, cậu có bạn gái mới thật à? Vậy thì ai sẽ yêu tớ đây, sẽ chăm sóc tớ, ai sẽ ăn đồ ăn tớ nấu đây? Bla, bla, cự giải mắt long lanh, trêu chọc cậu, mấy cậu thôi đi, đó là em gái tớ. Cả đám ồ lên một tiếng rồi nhìn Bạch Dương bỏ lên phòng. Ở dưới phòng khách chỉ còn có bốn thằng đực mặt ra nhìn nhau. Đột nhiên Market lên tiếng, à Thiên Yết không nói gì mà chỉ mở mắt ra nhìn Market. Ngày mai chúng ta sẽ đi học. Biết, Thiên Yết trả lời, sao cậu biết được, mà kết ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, nghe hồi nào, nãy, sao cậu kiệm lời quá vậy, mà kết nhăn mặt, thích, hết nói nổi với cậu rồi, thôi bây giờ mấy cậu đi nghỉ ngơi đi, để mai còn đi học. Ờ, cả đám đồng thanh, bên sao nữ, à, cái tên chết bầm đó đụng vào tớ mà còn không xin lỗi, thật là bực mình. Thiên Bình vùng vằng bước vào nhà, cái tên đeo headphone đó thật là đáng ghét, ước gì có thể xé tên đó ra là bách tráng trộn ăn cho đỡ tức. Sử nữ cũng tức không kém, còn cái tên tóc đỏ nữa, dám nói mình là con trai, muốn đấm vào mặt hắn mấy cái ghê á. Nhân mã quơ tay múa chân la hét, còn cái tên tóc xanh nữa, ai cho hắn tóc xanh mắt xanh giống mình chứ. Song Ngư chu mỏ, nè mấy cậu ai em đi, chúng tớ còn chưa xử cậu vì tội lúc nãy đấy. Cả đám đồng thanh, tê tội gì, Kim Ngưu lắp bắp, tự biết, đồng thanh tập 2, tớ xin lỗi, Kim Ngưu buồn bã, thôi bỏ đi coi như xui mới gặp mấy tên đó. Sử nữ nói bằng giọng mệt mỏi, ừ, đồng thanh tập 3, mấy cậu đi nghỉ ngơi đi, mai có sức để đi học. Ok, đồng thanh tập 4, cách chương.